Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thần sắc xấu hổ. Chúc mừng cậu nha, rốt cuộc thì có thể gạt đi được rồi. Sở Giao không nhịn được mà nhỏ mạng cô ấy. Nè, cậu nói cái gì mà làm như là mình không muốn cả lắm như vậy chứ? Vi An không ngừng kháng nghị liên tục. Thì chính vốn là như vậy mà, chẳng lẽ cậu lại không muốn gạt đi sao? Sở Giao mà cười hỏi bạn. Đó là điều đương nhiên rồi, nếu không phải Mã Tử liều chết cầu xin mình mới không gật đầu đó. Phải ha, vậy chờ khi máy bay hạ cánh, mình sẽ hỏi Mã Tử để xác nhận. Hy vọng nghe được không phải là cậu mở miệng nói là muốn kết hôn trước nha. Sở Giao che miệng cười nói. Mình mới không phải là chủ động. Thôi được rồi, có lẽ là do cô ám hiệu trước. Vi An bổ sung ở trong lòng thầm. Thôi được rồi, cũng không đùa với cậu nữa, đừng nóng giận mà. Sở Giao nhìn màn hình phía trước, tức thì tài liệu phi hành nói cho cô biết máy bay đã ổn định tốc độ bay trên bầu trời. Vậy thì mời tân nương tương lai đi làm việc đi. Vậy Phổ Dâu yêu quý à? Mới nghĩ kỹ một chút, làm thế nào mới có giảm cơn giận của mình đi nha. Vi An hừ mũi nói, rồi ngay sau đó cởi dây an toàn ra mà đứng dậy. Cậu thật đúng là sẽ nhân cơ hội để lường gạt người ta mà. Sở Giao cười, mà ở trong lòng đã sớm tính toán, muốn đưa thứ gì để làm quà tặng kết hôn cho Vi An. Mình mặc kệ cậu đó. Vi An làm mặt quỷ với cô. Mấy phút sau, Sở Giao liền cùng với Vi An đẩy xe thức ăn ra ngoài phục vụ, đi qua bên cạnh Benny thì Vi An không nhịn được mà hướng tới cô nháy mắt. Có thấy không? Cô gái này một mực cùng trai đẹp nói chuyện, nhưng là trai đẹp cũng không để ý tới người. Hay cái người đàn ông xuất sắc, nhưng thật là có thể làm bộ làm tịch đó. Sở Giao thấy được, nhưng cô cũng chỉ có thể tạm thời biểu lộ đồng tình, không thể nói cái gì hả? Tiên sinh à, anh biết... Thật xin lỗi tiểu thư, xin hỏi cô muốn dùng cái gì ạ? Là nước trái cây, cà phê hay là trà? Trên mặt có vẻ áy náy, Sở Giao ngắt lời cô ta hỏi. Cho tôi nước dưa hấu đi. Mãi không được đáp lại, lại bị người khác cắt đứt lời nói, quan hệ sắc mặt khó coi càng thêm cao giọng. Tiểu thư à, thật là xin lỗi, vừa lúc không có nước dưa hấu, có thể mời đổi thành từ nước trái cây khác có được hay không? Sở Giao khách khí cất tiếng hỏi. Cái gì? Anh Dương các người đã xảy ra chuyện gì hả? Thậm chí nước dưa hấu đơn giản cũng không có sao? Khuôn mặt xinh đẹp bị đổ vỡ, quan hệ San vốn đã tức giận, lúc này vừa lúc có thể phát huy. Thật là xin lỗi, thật là vô cùng xin lỗi. Chúng tôi về sau nhất định sẽ sửa chữa hả? Sở Giao không bị sắc mặt hung ác của cô ta hù dọa, vẫn như cũ là cúi người nói lời xin lỗi. Nói lời xin lỗi thì có ích gì chứ? Thật không nghĩ tới nước trái cây cũng không có. Công ty hàng không của các người, thật là công ty hàng không thối nát nhất mà tôi từng gặp qua nha. Quan hệ San tức giận đằng đằng sát khí, thành âm của cô ta đưa tới sự chú ý xung quanh. Có người đã bắt đầu bàn luận xôn xao. Có lẽ không có chuẩn bị tất cả nước trái cây là bọn họ sơ suất, nhưng mà bởi như vậy mà nói công ty của bọn họ thối nát thì thật sự là quá đáng. Cách mắt kính, Benny không vui mà trừng cô ta. Mà Vi An một bên nghe thấy không vô chuẩn bị trở mặt, nhưng ngẩng đầu tiếp thu được ánh mắt của Sở Giao thì lập tức nhịn xuống. Thật là xin lỗi. Về ý kiến phê bình của cô, công ty chúng tôi sẽ sửa. Có thể xin thay cô thay những thức nước trái cây khác có được hay không ạ? Tôi có cam, có ổi, có nho và táo. Cô ta càng nổi giận thì giọng của Sở Giao liền càng cung kính. Dù sao liền coi cô ta như là chó điên sổ loạn, cũng không cần thiết cùng cô ta gây ra xung đột. Dù sao cô là tiếp viên hàng không chuyên nghiệp. Giọng nói của cô càng khiến cho quan Huệ San rất khó tiếp tục nổi giận. Hơn nữa cảm nhận được những chỉ trò trò xung quanh, không thể làm gì khác hơn là hừ lạnh một tiếng. Cho tôi nước táo là được. Dạ vâng ạ. Sở Giao vội vàng rét một chén nước táo cho cô ta. Thở dài một tiếng, cuối cùng cũng giải quyết được một người phụ nữ điên loạn. Cô ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu, rồi tiếp tục dùng anh văn mà hỏi Benny. Xin hỏi tiên sinh, ngài muốn uống một chút gì không ạ? Cho tôi một ly nước. Bởi vì phương pháp của cô xử lý hòa bình, Benny lộ ra một nụ cười nói. Dạ vâng, xin đợi một lát. Nụ cười của anh khiến Sở Giao hô hấp cứng lại, nhưng cô vẫn ổn định tâm tư, vội vàng rót một chén nước đưa tới trong tay của anh. Má ơi, thật là không hổ trai đẹp, tùy tiện cười một tiếng có thể câu hồn, thật là kinh khủng. Sở Giao trong lòng toát ra một chuỗi SOS, lại không dám nhìn anh lâu hơn một cái, tiếp tục đẩy xe thức ăn phục vụ những hành khách khác. Ngược lại, sự tức giận của quan hệ San nhìn thấy một màn này thì hỏa khí lại dâng lên. Sự khác biệt này không khỏi là quá lớn đi, đối với cô ta mặt lạnh, lại đối với tiếp viên là khuôn mặt tươi cười. Tiếp viên hàng không chỉ như là hành rễ gốc tỏi, vừa không so với cô ta xinh đẹp hơn, tại sao lại có thể lấy được nụ cười của anh ta chứ? Cô ta quay đầu định một lần nữa hướng về phía Benny thi triển mị lực của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net